cho dù thật sự dở trò thì cũng chỉ có thể là người chia bài dở trò mà thôi. Chuyện này quá quỷ dị, không ai tin tưởng chỉ là trùng hợp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đổ dồn tầm mắt lên người cô gái chia bài. Lúc nhìn thấy lá bài của Lưu Khải, cô gái chia bài sợ hãi, cơ thể cô ta mềm nhũn. Phịch một tiếng, cô gái chia bài quỳ xuống dưới chân Lưu Khải. Cô ta nói với vẻ mặt sợ hãi: "Anh Khải, không phải là em làm đâu, thật sự không phải là em làm đâu." "Không phải là cô, xác suất nhỏ như thế, cô giải thích với tôi thế nào đây?" Lưu Khải đứng phắt dậy, gương mặt đong đầy vẻ tức giận. Từ trước đến nay ông ta chưa từng tức giận như thế bao giờ. "Anh Khải, em thật sự không biết ạ." Vốn dĩ cô gái chia bài rất trẻ trung và xinh đẹp, bây giờ cô ta sợ đến nỗi khóc nức nở, lớp trang điểm trên mặt đều bị nước mắt làm nhòe đi. "Ông chủ Lưu, ông dám chơi mà không dám chịu à?" Dương Chấn lên tiếng vào lúc này. "Cậu câm miệng lại cho tôi." Lưu Khải chỉ vào người Dương Chấn. "Dám dở trò xong bài của tôi, cậu chán sống rồi à?" "Ông chủ Lưu, ông nói hơi quá lời rồi. Xong bài của ông, người chia bài cũng là của ông. Kể từ sau khi tôi ngồi ở đây thì vốn chưa từng rời khỏi ghế, làm sao có thể dở trò được?" Bị Lưu Khải nghi ngờ rằng mình dở trò, Dương Chấn không tức giận mà lại bật cười. "Mùa vé số, đến xác suất trúng thưởng thấp như vậy mà tuần nào cũng có người trúng. Chẳng qua là tôi thắng ông ba ván liền thôi, sao lại không nói tôi may mắn kia chứ?" "Nếu như cậu nói đây là may mắn thì tôi muốn xem, đợi tôi đổi người chia bài thì cậu có còn may mắn như vậy nữa không?" Lưu Khải cũng không tìm được chứng cứ chứng minh rằng Dương Chấn bắt tay với người chia bài, ông ta chỉ có thể tiếp tục. Lưu Khải quay sang nói với tên đàn em đứng sau lưng mình: "Lão Tam, cậu tới chia bài cho tôi." Lão Tam phụ trách quản lý xong bài trên tầng cao nhất, được sắp xếp ở vị trí này, chứng tỏ rằng hắn ta rất được Lưu Khải tin tưởng. Dương Chấn cười thản nhiên: "Không sao, cho dù đích thân ông chủ Lưu chia bài thì tôi cũng không có ý kiến." Nhìn bộ dạng bình tĩnh của Dương Chấn lại khiến cho Lưu Khải lo lắng, lẽ nào thật sự chỉ là trùng hợp ư? Đương nhiên ông ta chỉ nghĩ thầm như thế, tất nhiên sẽ không nói ra. 120 tỷ. Giống hệt như ban nãy, Dương Chấn lấy số tiền thắng cược tiếp. Lưu Khải cũng bỏ ra 120 tỷ. Nhìn số tiền cược trên bàn, những tên đàn em xung quanh Lưu Khải đều đỏ mắt. Tổng cộng 240 tỷ rồi đấy. Lão Tam mở một bộ bài mới rồi bắt đầu xào bài. Ngón tay của hắn ta vừa thon thả vừa dài, rất linh hoạt, xào bài tương đối điêu luyện. Nếu như hắn không có thủ đoạn thì làm sao được Lưu Khải cho làm quản lý trên tầng cao nhất kia chứ? Hành động nhỏ của hắn ta đều lọt vào mắt Dương Chấn, chỉ có điều anh không nói ra mà thôi. Nhưng đến bản thân Lão Tam còn chẳng phát hiện. Vào lúc hắn xào bài một cách điêu luyện, hai tay ở dưới bàn của Dương Chấn chợt cong lại, một viên gỗ nhỏ xíu bay ra. Bốp! Vào lúc này hắn ta ngừng xào bài mà nhìn Dương Chấn với vẻ đùa bỡn. "Cần chia bài không?" Dương Chấn nói một cách hờ hững. "Chia đi." Lưu Khải vẫn luôn nhìn Dương Chấn, dường như lo anh giấu bài hay là giở trò gì đó. Điều khiến ông ta thất vọng nhất là ngoại trừ lúc Lão Tam phát bài, trong những lúc khác, hai tay của Dương Chấn đều đặt trên mặt bàn, vốn chẳng hề giấu bài. Lưu Khải cầm bài lên trước. Sau khi nhìn bài, rốt cuộc ông ta cũng thở phào một hơi. Bốp một tiếng, ông ta đập lá joker đen xuống mặt bài. Cười lạnh rồi nói: "Để tôi xem, ván này cậu phải thắng thế nào." "Cổ đúng là một con ả đê tiện, quả nhiên cô cùng một ruột với thằng này, không ngờ lại dám giở trò trước mặt tôi." "Tôi bảo mà, ba ván liên tiếp làm sao có thể trùng hợp như vậy được, bây giờ mới biết con ả đê tiện này cùng một ruột với thằng đó." Dương Chấn không lật bài lên, đàn em của Lưu Khải tưởng rằng Dương Chấn thua rồi. Ai nấy cũng bắt đầu chửi mắng cô gái chia bài hồi ban nãy. Cô gái chia bài hết sức hoảng sợ, không ngừng xin tha, nói rằng cô ta không hề quen biết Dương Chấn. "Nhóc con, sao hả? Bây giờ đến bài cũng không dám lật lên chứ gì. Dám giở trò trong sòng bài của tôi. Dù cậu là ai thì tôi cũng sẽ không tha cho cậu đâu." Lưu Khải nói một cách hung hăng. Dương Chấn cười nhạt. "Ông chủ Lưu, tôi chỉ có thể nói thế này thôi. Tôi cũng không cần ông nhận thua. Chỉ cần để tôi đưa người phụ nữ này đi thì số tiền ban nãy tôi không lấy một xu nào cả." "Đi cái con mẹ mày, muốn đi à? Không có cửa đâu, ngửa bài của mày lên." Lưu Khải quát mắng. Dương Chấn lắc đầu bất đắc dĩ. "Muốn nể mặt anh mà anh lại không chịu, thế thì tôi chỉ đành thắng tiếp thôi." Vừa mới nói dứt lời, anh đã ngửa bài của mình lên. Chỉ nhìn thấy một lá Joker màu đỏ. Tất cả mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Lần này thật sự chỉ là trùng hợp hay sao? Bắt đầu từ ván thứ nhất đến ván này đã là ván thứ tư. 4 ván liên tục, người thắng đều là Dương Chấn. Lần này cũng lớn hơn Lưu Khải một số. 240 tỷ trên bàn, ngoại trừ 15 tỷ mà Dương Chấn cược lúc đầu, tất cả là tiền của Lưu Khải chung cho anh. Ông chủ Lưu, hình như tôi cũng may mắn lắm. Hôm nay thật sự phải đi mua vé số, nói không chừng còn trúng được giải lớn thì sao? Đột nhiên giọng nói của Dương Chấn vang lên khiến cho mọi người bừng tỉnh từ cơn kinh ngạc. Gương mặt Lưu Khải sa sầm. Anh Khải, không phải em, thằng nhóc này rất kỳ quái. Lão Tam cũng hoảng sợ, đồng thời sự kinh ngạc đong đầy trong khắp cõi lòng hắn ta. Cho đến lúc này hắn ta mới ý thức được, không phải cô gái chia bài ban nãy bán đứng Lưu Khải, mà là Dương Chấn có vấn đề. Tất nhiên Lưu Khải cũng ý thức được chuyện này, chỉ có điều ông ta không sao hiểu nổi. Rõ ràng Dương Chấn chưa từng đụng đến lá bài thì làm sao có thể giở trò được. Ông chủ Lưu, có tiếp tục không? Dương Chấn cười nhạt. 240 tỷ, cược tất. Còn chơi tiếp nữa thì sợ rằng đến quần lót của tôi cũng không còn. Lưu Khải lắc đầu, ông ta châm điếu xì gà, chậm rãi phun khói, nói một cách bình tĩnh. Tôi nhận thua. Nếu như cậu muốn thì hai cô gái này đều cho cậu. Đàn em của ông ta nghe thấy thế đều sững sờ, không ngờ Lưu Khải lại nhận thua. Mọi người đều lục tục quay sang nhìn Dương Chấn. Rốt cuộc thanh niên đeo mặt nạ này là người như thế nào? Tô San nhìn Dương Chấn với vẻ mặt phức tạp. Ban đầu cô ta rất chán ghét người đàn ông đã cướp đi bạn mình. Lúc người đàn ông này lần lượt chiến thắng Lưu Khải, mặc dù ưu thế của bản thân rất yếu ớt, sự căm ghét của cô ta lần lượt tan biến, chỉ còn sót lại sự tò mò. Rất tò mò về người đàn ông thần bí này. Tần Nhã cũng thở dài. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cô chỉ muốn vội vàng rời khỏi nơi này. Dương Chấn chậm rãi đứng dậy. Cảm ơn nhé. Ván cược ban nãy cứ xem như là trò đùa đi. Tôi không lấy xu nào cả. 15 tỷ đặt cược của tôi cứ xem như là quà xin lỗi ông chủ Lưu. Vừa mới nói dứt lời, anh bèn dắt Tần Nhã rời khỏi nơi này. Tôi cho cậu đi chưa? Đột nhiên giọng nói của Lưu Khải vang lên sau lưng Dương Chấn. Dương Chấn xoay người lại, thấy Lưu Khải cầm súng lục lên, họng súng đen ngòm nhắm thẳng đến đầu Dương Chấn. Dương Chấn sững sờ, không ngờ lại bị người này trỏ súng vào đầu. Nếu như anh nhớ không lầm thì đây là lần thứ 3 rồi. Lần đầu tiên là ở nhà họ Quan. Chỉ có điều một người bạn ông vạm vỡ xuất hiện, dẫn hết tất cả mọi người trong nhà họ Quan đi. Nếu không phải nhà họ Quan còn có giá trị lợi dụng, thì bọn họ đã sớm bị tiêu diệt rồi. Lần thứ 2 là ở nhà họ Dương ở Châu Thành. 10 mấy tay súng lập tức bị Dương Chấn giết ngay lập tức. Gia tộc cũng bị tiêu diệt. Đây là lần thứ 3. Đột nhiên Dương Chấn cảm thấy buồn cười. Mình đến Giang Châu còn chưa đầy 2 tháng mà đã bị người ta trỏ súng vào đầu đến tận 3 lần. Lúc Tần Nhã và Tô San nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ hơi ngẩn ngơ. Bọn họ chỉ là những cô gái yếu ớt có bao giờ gặp phải cảnh tượng như thế này. Tần Nhã gần như chặn trước mặt Dương Chấn trong vô thức. Nhưng lúc này, Dương Chấn lại nắm chặt tay cô, bảo vệ cô sau lưng mình. Ông chủ Lưu, ông chơi được mà không dám nhận thua à? Dương Chấn híp mắt không hề sợ hãi một chút nào. Bây giờ anh ta vẫn còn đang đeo mặt nạ, người khác không thể nhìn thấy. Nhóc con, tôi đã nhận thua rồi, cũng đồng ý trả 2 cô gái này cho cậu, nhưng tôi không hề nói sẽ cho cậu đi. Lưu Khải uy hiếp. Bây giờ tôi cho cậu 2 sự lựa chọn. Đầu tiên, sau này làm việc cho tôi, lương mỗi năm là 30 tỷ. Thứ hai, cậu để lại mạng ở đây. Sở dĩ Lưu Khải rút súng không phải vì muốn lấy mạng Dương Chấn, mà là vì đánh giá cao thủ đoạn của anh. Rõ ràng biết anh giở trò nhưng ông ta lại chẳng biết rốt cuộc anh đã giở trò như thế nào. Một khi giữ người như vậy ở lại bên cạnh mình, thế thì thành vương giả sánh vai với 4 gia tộc Giang Châu chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Hai người ra ngoài đợi anh đi. Đột nhiên Dương Chấn nói với Tần Nhã. Bây giờ Tần Nhã cũng không nghĩ đến việc làm lộ quan hệ giữa mình và Dương Chấn nữa rồi. Cô nắm chặt tay anh, nói với vẻ mặt căng thẳng. Thế anh phải làm sao? Tô San vẫn luôn cho rằng Dương Chấn là người xấu, muốn thắng cược để chiếm lấy bạn của mình. Cho đến giờ phút này, cô ta mới nhận ra hình như mọi chuyện không giống như những gì cô ta nghĩ. Cô ta không biết, nhưng Lưu Khải đã biết từ lâu rồi. Dù gì đây cũng là địa bàn của mình. Lúc biết có 2 người đẹp tuyệt trần đến đây, ông ta đã biết Tần Nhã đi chung với Dương Chấn. Dương Chấn nhìn Tần Nhã với vẻ mặt dịu dàng. Nhã, tin anh đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nghe lời anh, các em ra ngoài đợi anh. Giọng nói của anh đong đầy từ tính, khiến cho Tần Nhã muốn đồng ý trong vô thức, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, Tần Nhã vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng. Tin tưởng anh đi. Dương Chấn hết sức nghiêm túc. Tần Nhã biết nếu như tiếp tục ở đây thì chỉ tổ liên lụy đến Dương Chấn mà thôi. Cuối cùng cô cũng đồng ý, nói với đôi mắt đỏ bừng. Em đợi anh ở ngoài, nếu anh có chuyện gì thì em cũng không sống một mình đâu. Yên tâm đi, anh sẽ không xảy ra việc gì đâu. Ra ngoài đợi anh đi. Dương Chấn vừa cười vừa nói. Đến bây giờ Tần Nhã mới gật đầu, cô kéo Tô San cùng rời khỏi nơi này. Ngoại trừ Dương Chấn ra, những người khác trong phòng đều là người của Lưu Khải. Tất cả mọi người đều nhìn Dương Chấn với vẻ đùa bỡn. Hình như cậu không sợ tôi một chút nào hết nhỉ? Đột nhiên Lưu Khải cất tiếng hỏi, gương mặt ông ta có vẻ hơi nghiêm túc. Dáng vẻ bình tĩnh của Dương Chấn khiến ông ta cảm thấy hơi áp lực. Thái độ của Dương Chấn lúc ngồi chơi bài khiến ông ta cảm thấy bất an. Dương Chấn chợt đi về phía trước. Người cầm súng là Lưu Khải, thế nhưng bây giờ ông ta lại cảm thấy hơi sợ sợ, bàn tay cầm súng hơi run rẩy. Những người khác nhìn thế đều rút súng từ trong áo vét ra. Bọn họ đều hướng họng súng về phía Dương Chấn. Dương Chấn không hề ngừng bước. Anh đi thẳng đến vị trí mình vừa ngồi ban nãy, tùy tiện tháo mặt nạ xuống, đặt lên trên bàn rồi ngồi xuống. Lúc người đàn ông đầu chọc đứng bên cạnh Lưu Khải nhìn thấy mặt Dương Chấn, đồng tử ông ta co rút lại, giống như nhìn thấy ai đáng sợ lắm vậy. Chỉ là Giang Châu nho nhỏ thôi. Không có ai đủ tư cách bắt tôi làm việc cho người ấy. Anh lại càng không có tư cách này. Gương mặt Dương Chấn rất điềm tĩnh. Anh tiện tay cầm lá bài trên bàn lên, bắt đầu chơi đùa. Vậy là cậu lựa chọn con đường thứ hai, con đường chết à? Lưu Khải nghiến răng. Vào lúc này đột nhiên ông ta có cảm giác cưỡi hổ khó xuống. Bà nãy nếu như để Dương Chấn đi thì sẽ không xảy ra chuyện này. Nhưng làm cũng đã làm rồi, chỉ có thể cắn răng tiếp tục mà thôi. Anh cảm thấy mình có thể giết được tôi sao? Đột nhiên Dương Chấn bật cười. Nụ cười của anh rất quỷ dị. Sự sợ hãi thoáng hiện lên trong mắt Lưu Khải. Dương Chấn bị nhiều họng súng như thế chò vào đầu nhưng vẫn không hề sợ hãi chút nào. Anh lại còn thản nhiên mỉm cười. Loại người như thế này hoặc là đồ ngốc hoặc là một tên điên. Ông ta có thể ép mình nhận thua thì tất nhiên không phải là đồ ngốc. Thế thì chỉ có thể là đồ điên mà thôi. Có phải cậu cảm thấy bên ngoài những người là người, chỉ cần tôi nổ súng thì sẽ làm chính mình bị bại lộ không? Lưu Khải chỉ có thể nghĩ đến khả năng này, ông ta cắn răng mà nói. Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, ở trên tầng này tôi chính là vương, đừng nói là phòng riêng, cho dù là bên ngoài thì tôi giết chết cậu cũng chẳng gặp phải chuyện gì đâu. Cậu có tin hay không? Lắm lời thật. Dương Chấn cười khẩy, anh đảo mắt nhìn mọi người rồi nói. Tôi cho các người một cơ hội lên chức. Ai giết ông ta thì thế lực ngầm Giang Châu sẽ thuộc về người đó. Lưu Khải trợn tròn mắt. Không ngờ Dương Chấn lại dám cám dỗ người của ông ta giết ông ta để lên chức. Nhóc con, tao thấy mày chán sống rồi đó. Gương mặt ông ta toát lên vẻ tức giận, vẫn chưa dứt lời. Đột nhiên sau gáy lạnh lẽo, không cần nghĩ cũng biết là súng. Cường đầu chọc, mày muốn làm con mẹ gì đây? Những người khác thấy cường đầu chọc làm như thế lần lượt chuyển họng súng, nhắm thẳng vào tên đầu chọc. Dương Chấn nhìn cảnh tượng này với vẻ hứng thú. Anh đã từng gặp cái tên đầu chọc này rồi, cũng biết ông ta là Vương Cường, ông chủ của Bất Dạ Thành. Lần trước răng bẫy lừa Tần Đại Quang thiếu nợ ông ta 15 tỷ, kết quả lại nhận được một xe tải tiền. Lưu Khải không dám quay đầu lại, ông ta cắn răng nghiến lợi. Vương Cường! Con mẹ mày, bị điên à? Dám cầm súng dí vào đầu tao hay sao? Lưu Khải, bớt lắm lời đi. Kêu người của mày bỏ súng xuống, bằng không tao sẽ bắn chết mày. Gương mặt Vương Cường có vẻ rất hung hãn, ánh mắt toát ra vẻ thù hận. Mày dám! Lưu Khải gào lên đầy tức giận. Thử xem sao? Vương Cường vừa nói chuyện vừa đặt ngón tay lên cò súng. Dường như Lưu Khải đã nghe thấy tiếng răng rắc, gương mặt ông ta trắng bệch. Ông ta gào lên đầy tức giận. Còn mẹ mày, mày bỏ súng xuống mau. Đến bây giờ Vương Cường mới dừng bàn tay đang đặt trên cò súng. Nhưng sát ý trong mắt vẫn mạnh mẽ như ban nãy. Vương Cường, mặc dù tao nuốt Bất Dạ Thành của mày, nhưng tao không đối xử tệ với mày. Tao đã đề bạt mày lên làm quản lý thứ hai của Vương Giả Chi Thành. Bây giờ mày lại dí súng vào đầu tao, tại sao hả? Lưu Khải không cam tâm. Con mẹ mày, tưởng tao ngu à? Vương Cường gào lên đầy tức giận. Kêu tao làm quản lý thứ hai cho mày thì có lợi ích gì? Một chút quyền hạn thực tế cũng không có. Thậm chí còn bị mày giám sát. Sở dĩ mày giữ tao ở bên cạnh là để khống chế đàn em cũ của tao. Đợi đến ngày mày hoàn toàn khống chế được Bất Dạ Thành thì đó là ngày chết của tao. Mày đừng kích động. Nếu như mày không muốn làm quản lý thứ hai thì tao có thể trả Bất Dạ Thành lại cho mày. Lưu Khải vừa nói dứt lời, đột nhiên ông ta ngồi xuống. Cùng lúc đó họng súng đang nhắm về phía Dương Chấn chợt chuyển hướng trò vào cằm của Vương Cường. Ngón tay của ông ta đặt lên cò súng, hành động rất lưu loát. Vương Cường cũng không ngờ rằng Lưu Khải còn dám cử động khi bị mình dí súng vào đầu. Lúc ông ta nhận ra phải chuyển họng súng thì súng của Lưu Khải đã nhắm thẳng vào ông ta rồi. Đi chết cho tao! Gương mặt Lưu Khải hết sức hung hãn, ông ta bóp cò ngay tức thì. Anh em của Lưu Khải đều tỏ vẻ thản nhiên, không hề bất ngờ một chút nào cả, dường như đã quen với cảnh tượng như thế rồi. Dương Chấn hơi kinh ngạc, không ngờ Lưu Khải lại hung hăng như thế. Cho dù đây là địa bàn của ông ta đi chăng nữa, một khi nổ súng thì cũng sẽ không thoát khỏi liên hệ với bản thân ông ta. Vương Cường muốn xoay họng súng cũng không còn kịp nữa, nhưng hắn ta chẳng hề sợ hãi, chỉ cảm thấy hận, không cam tâm. Đùng một tiếng! Đúng lúc này ngón trỏ của Lưu Khải định bóp cò súng. Một lá bài ngay lập tức bay vút với khí thế mạnh mẽ, cuốn theo tiếng gió vù vù. Bốp một tiếng, ông ta còn chưa kịp bóp cò súng, đột nhiên cổ tay đang cầm súng của ông ta bị gãy. Súng rơi ra khỏi tay, rơi xuống mặt đất. Bên cạnh là một tấm bài dính đầy máu. A! Tiếng kêu gào đau đớn lập tức vang vọng khắp gian phòng riêng. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Dương Chấn. Ánh mắt bọn họ đều toát ra vẻ hoảng sợ. Không biết Dương Chấn đã cầm sấp bài trong tay từ lúc nào, bây giờ đang không ngừng chơi đùa. Đầu chọc của Vương Cường như thế vừa mới tắm, mồ hôi không ngừng chảy xuống, nhỏ vào trong mắt. Đến bây giờ hắn ta mới chớp chớp mắt. Đám đàn em Lưu Khải đều run rẩy. Bàn nãy Vương Cường dí súng vào đầu Lưu Khải, ép bọn họ bỏ lên bàn. Bây giờ không có ai dám đi lấy. Lưu Khải ôm cánh tay đã mất đi bàn tay, đau đến mức độ lăn lộn trên mặt đất. Tiếng kêu gào nhanh chóng tắt ngúm, bởi ông ta đã ngất xỉu rồi. Kể từ lúc Dương Chấn theo Lưu Khải vào phòng riêng, rất nhiều người hóng hớt đều đứng bên ngoài chờ đợi kết quả. Không ngờ chẳng thấy Dương Chấn bước ra mà lại nghe thấy tiếng gào thảm thiết vang lên. Dám gây chuyện trong địa bàn của anh Khải, đúng thật là không biết tự lượng sức mình. Lần này thì hay rồi, chắc hẳn đã bị anh Khải phế rồi. Tiếng kêu nghe thảm ghê, nghe ra thằng nhóc này cũng bị thương nặng. Chứ bằng không sao lại kêu thảm như thế được. Tiếng kêu gào thảm thiết ngừng rồi kìa, xem ra ông ta đã ngất đi rồi. Những người hóng hớt ở bên ngoài đều sầm xì bàn tán với nhau. Chỉ có điều nghe thấy tiếng gào ấy, vốn dĩ không đoán được là người nào. Nhưng trong tình huống như thế này, không có ai nghĩ rằng người gào thét lại chính là Lưu Khải. Vốn dĩ Tần Nhã cảm thấy hết sức lo lắng, bây giờ cô lại còn lo lắng hơn nữa. Cô rất quen thuộc giọng nói của Dương Chấn, tiếng kêu này không giống với tiếng của anh. Ngoại trừ Dương Chấn ra trong phòng riêng chỉ toàn là người của Lưu Khải mà thôi. Tần Nhã cũng không nghĩ được nhiều như thế. Cô nhấc chân muốn chạy vào phòng riêng, nhưng có hai vệ sĩ của Vương Giả Chi Thành đứng đó. Cô không thể vào trong được. Ông tên gì? Đột nhiên Dương Chấn quay sang hỏi Vương Cường. Ban đầu lúc còn ở Bất Dạ Thành, Vương Cường đã cảm thấy Dương Chấn không đơn giản. Hôm nay anh dùng một lá bài chặt đứt bàn tay của Lưu Khải, thế là đã xác nhận được suy nghĩ trong lòng ông ta. Bây giờ nghe Dương Chấn hỏi như thế, hắn ta run rẩy rồi quỳ phịch xuống đất. Quỳ hai gối ngay chân Dương Chấn. Hắn ta cúi đầu, giọng nói có vẻ cung kính, vừa có vẻ trịnh trọng. Tôi tên là Vương Cường. Kể từ hôm nay, tôi nguyện làm trâu ngựa cho cậu. Những người khác nhìn thấy thế, ai nấy đều kinh ngạc. Vương Cường không có thực quyền trong Vương Giả Chi Thành. Quản lý thứ hai chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi. Nhưng trước kia ông ta nắm quyền Bất Dạ Thành, cũng là một người tương đối nổi tiếng ở Giang Châu. Bây giờ lại quỳ trước chân thanh niên này. Mặc dù Dương Chấn sử dụng một lá bài chặt đứt bàn tay của Lưu Khải, thế nhưng bọn họ vốn chẳng rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, chỉ cho rằng lá bài chỉ là lớp vỏ ngoài, thứ chặt đứt bàn tay của Lưu Khải lại là thứ khác. Bởi thế mặc dù bọn họ sợ hãi Dương Chấn, thế nhưng sẽ không giống với Vương Cường quỳ xuống đất thần phục. Mặc dù Lưu Khải đứt một bàn tay nhưng ông ta vẫn còn sống, có thể khống chế Vương Giả Chi Thành một lần nữa. Dương Chấn không hề để ý, chỉ cười híp mắt rồi nói với Vương Cường. Ông đứng lên trước đi. Vâng, thưa anh Dương. Vương Cường cung kính đáp lại một tiếng, sau đó hắn ta mới đứng dậy. Bây giờ Dương Chấn chậm rãi đứng dậy, anh đảo mắt nhìn những người có mặt ở đây với ánh mắt bình tĩnh, đột nhiên chỉ tay vào Vương Cường rồi nói. Kể từ ngày hôm nay, Vương Giả Chi Thành sẽ được giao lại cho Vương Cường quản lý. Có ai có ý kiến gì hay không? Nghe thấy thế, Vương Cường mừng húm. Ông ta chắc chắn rằng Dương Chấn không phải là người tầm thường. Ông ta phục anh sát đất. Thầm chắc chắn rằng chỉ cần có câu nói của Dương Chấn, hắn ta sẽ là vương của tất cả khu vui chơi giải trí trong Giang Châu. Đại ca của bọn tôi vẫn còn chưa chết. Các người muốn chiếm Vương Giả Chi Thành sao? Chẳng xem chúng tôi ra cái gì cả. Dương Chấn vừa mới nói dứt lời. Người đàn ông trung niên được gọi là Lão Tam chợt lên tiếng, giọng nói toát ra vẻ khinh thường. Nếu như ông có ý kiến, thế thì... Dương Chấn lên tiếng, anh vẫn còn chưa nói dứt lời, lá bài kẹp giữa hai ngón tay đã lập tức vút ra, bốp một tiếng. Ông đi chết đi. Đến bây giờ Dương Chấn mới nói hết câu. Tất cả mọi người đều quay về nhìn hướng kia, chỉ thấy lão ta trợn tròn mắt, một vệt máu mỏng xuất hiện trên cổ hắn ta. Máu tươi dần dần chảy ra từ đường rạch mỏng ấy. Chỉ trong 2 giây, máu tươi tuôn trào. Cơ thể lão ta đổ xuống mặt đất, co rút vài lần, rồi triệt để im lặng. Hai mắt hắn ta vẫn còn trợn trừng. Sự hoảng sợ đong đầy trong ánh mắt, cũng xem như là ghi lại hình ảnh trước lúc chết. Lá bài ban nãy của Dương Chấn đã cắt đứt bàn tay của Lưu Khải, đại ca trong Vương Giả Chi Thành. Mà vào giây phút này, tất cả sự nghi ngờ trong lòng bọn họ đều tan biến hết. Trong ánh mắt chỉ còn sót lại vẻ sợ hãi. Vương Cường cũng lớn giọng gào thét, cảm thấy trái tim mình không còn chịu đựng nổi nữa. Chỉ tùy tiện ném một lá bài thôi mà đã cướp đi một mạng người. Con người có thể làm đến mức này hay sao? Phịch một tiếng, mười mấy người đua nhau quỳ trên mặt đất, ai nấy cũng chen nhau mà nói. Kể từ hôm nay, chúng tôi chỉ làm trâu làm ngựa cho cậu Dương, xin nghe lời cậu Dương. Dương Chấn không buồn nhìn bọn họ mà chỉ nhìn Vương Cường. Anh nói, tôi chừa mạng của Lưu Khải lại cho ông. Dạ, cảm ơn cậu Dương. Vương Cường vội vàng nói, sở dĩ Dương Chấn không giết Lưu Khải, chẳng phải vì anh từ bi. Loại người như ông ta không từ bất kỳ việc ác nào. Chết thì chết thôi, nhưng anh có thể nhận ra khát khao muốn giết Lưu Khải trong mắt Vương Cường. Chỉ mỗi chuyện cướp đi Bất Dạ Thành thôi, không đủ để khiến cho Vương Cường khao khát giết ông ta đến vậy, chắc chắn vẫn còn thù hận lớn lao nào khác nữa. Vừa mới nói dứt lời, Dương Chấn xài chân bỏ đi ngay. Lúc bước đến cửa, đột nhiên anh khựng lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Kể từ hôm nay, tất cả khu vui chơi giải trí ở Giang Châu không được phép kinh doanh hoạt động phi pháp nào nữa. Nếu như để tôi phát hiện ra giao dịch sách, bài bạc hay ma túy, tôi sẽ hỏi tội anh. Vương Cường run rẩy. Tất nhiên ông ta biết Dương Chấn đang dặn dò mình. Hắn ta sợ đến nỗi quỳ xuống mặt đất đảm bảo. Cậu Dương cứ việc yên tâm, chắc chắn sẽ không kinh doanh phi pháp nữa đâu. Cho dù là bất kỳ lúc nào, Dương Chấn cũng không quên thân phận của mình. Sách, bài bạc và ma túy khiến cho vô số người tử vong. Anh không thể nào khiến cho mỗi người từ bỏ chúng, nhưng có thể khiến cho những thứ ấy biến mất khỏi Giang Châu. Dương Chấn tùy tiện cầm mặt nạ lên, đeo lại đàng hoàng rồi đi ra ngoài. Lúc cánh cửa phòng riêng mở rộng, Dương Chấn ung dung bước ra ngoài. Những người vây quanh hóng chuyện chờ kết quả đều kinh ngạc. Dương Chấn còn sống và bước ra ngoài đây, thế thì tiếng kêu thất thanh ban nãy là của ai? Dương Chấn đang định đi tìm Tần Nhã, đột nhiên ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, rồi sau đó một bóng người mềm mại xa vào lòng mình, ôm chầm lấy anh. Đột nhiên được Tần Nhã ngả vào lòng, Dương Chấn ngạc nhiên, hai tay cứng nhắc giữa không trung như một lúc. Mới lấy lại tinh thần, khóe miệng lộ ra một nụ cười ôn hòa, lập tức nhẹ nhàng ôm lấy bà xã. May mắn Tần Đại Quang đã sớm rời đi, nếu không thấy như một màn như vậy, nhất định sẽ đoán được. Người đàn ông đeo mặt nạ thắng con gái mình này chính là Dương Chấn. Người xung quanh cũng kinh ngạc, không chỉ vì Tần Nhã ngả vào lòng người đàn ông thắng mình này, mà còn vì Dương Chấn có thể bình an vô sự đi ra. Tô San nhìn Tần Nhã chủ động nhảy vào trong ngực Dương Chấn, gương mặt rối rắm. Mặc dù cô ta gần đây mới về nước, nhưng mà vẫn luôn có liên lạc với Tần Nhã, cũng biết rõ quan hệ giữa Tần Nhã và Dương Chấn. Từ sự lo lắng vừa rồi của Tần Nhã cho Dương Chấn,